nhìn rất giống số mấy kẻ quấy rối. Lúc ấy em không biết là anh. Chỉ Yên ho nhẹ một tiếng, tầm mắt đặc biệt mờ mịt lung lay một vòng trước ngực anh, tự tin đã teo tóp đáng thương rồi. Anh vẫn có thể đổi số khác gọi mà. Lời tuy nói là như vậy, nhưng nếu lúc ấy Khương Dịch thật sự đổi số khác gọi tới, nói không chừng cô lại tiếp tục quẳng nó vài blacklist luôn ấy chứ. Cuối cùng Khương Dịch cũng trả lời cô một câu. Sao lại không muốn gọi nữa? Tức giận sao? Không phải tức giận, vẫn khá tốt. Chắc chắn là anh tức giận rồi. Khương Dịch quả thực bị cô làm cho tức cười. Anh thật sự không giận. Chỉ Yên nâng mặt anh lên nhìn, tay Khương Dịch cuốn vài lọn tóc của cô vào tay. Anh hơi rũ mắt, giọng nói thả chậm chậm. Lúc gọi điện cho em cũng không nghĩ gì, không nhận cũng khá tốt. Muốn nghe giọng của em, lại không dám nghe giọng em nói. Tình cờ gặp Lục Cận Thanh kia cũng xuất ngoại bàn chuyện làm ăn, ở cùng anh vài ngày, lại nói bóng nói gió hỏi thăm tin tức của Chỉ Yên. Lúc Chỉ Yên cho anh vào danh sách đen, Lục Cận Thanh vốn muốn cười to một trận, lại sợ bị anh mắng, cứ nhìn anh dáng vẻ muốn nói lại thôi. Thật ra Khương Dịch không cảm thấy có chuyện gì to tát cả. Thời gian đấy anh bận đến nỗi, cơ hồ còn chẳng gặp được cái giường nữa. Thật vất vả mới đem Chỉ Yên bỏ ra khỏi đầu. Vạn nhất nghe thấy giọng của cô, anh lại sợ bản thân không khống chế được mình nữa. Ở trước mặt Chỉ Yên, tự chủ của anh đều chẳng là cái quái gì cả. Bắt đầu từ nhiều năm trước, Khương Dịch đã không còn dám cùng Chỉ Yên ngồi chung một bàn để viết luận văn nữa. Cô ngồi đó, không cần nói cũng chẳng cần động, đã có thể dễ như trở bàn tay, kéo hiệu suất làm việc của anh xuống đến âm vô cực rồi. Đã hơn nửa đêm, Chỉ Yên được anh ôm trong lòng cực kỳ thoải mái, mí mắt cũng không khống chế được mà kéo xuống. Ý thức của cô chẳng còn rõ ràng, nhưng vẫn hỏi một câu. Anh có nhớ em không? Khương Dịch cúi đầu nhìn cô, hô hấp của cô ổn định, đôi mắt đang nhắm nghiền, hàng mi dài vẫn hơi run rẩy, trên mặt vẫn ửng hồng. Anh đưa tay phác họa đường cong đôi môi mềm, ánh mắt nồng nàn. Nhớ chứ? Chỉ Yên không nghe được, nhưng Khương Dịch vẫn tiếp tục nói một câu. Mỗi ngày đều nhớ. Chỉ cần nghĩ đến thôi, đã ngay lập tức muốn trở về gặp cô. Nhưng là anh đã sớm qua cái tuổi, bị cảm xúc chi phối rồi. Ngày hôm sau, khi Chỉ Yên tỉnh dậy, tay chân trên người dường như không thể phối hợp được với nhau nữa. Cô không có cảnh quay buổi sáng, nhưng vẫn gọi điện thoại xin phép đạo diễn một câu. Vị trí của Khương Dịch bên giường đã lạnh tanh. Chỉ Yên lăn sang đầu giường bên kia, mũi khẽ ngửi dường như vẫn cảm nhận được mùi hương sạch sẽ thuộc về riêng anh. Chỉ Yên sờ sờ di động, vừa hay thấy cuộc gọi của Bạch Lộ. Kêu được vài tiếng, Chỉ Yên đã nhanh chóng bắt máy. Yên Nhi, cậu có biết cậu đang trên hot search không? Tớ vừa mới dậy. Bạch Lộ thở dài, nghe không ra đang vui hay buồn. Chỉ Yên hỏi cô. Lại là fan nhà tớ làm à? Lần này không chỉ có fan của cậu đâu, quần chúng ăn dưa hóng chuyện đều đang bùng nổ đấy. Giọng điệu của Bạch Lộ có chút quái gì. Bọn họ đều nói chưa thấy ai lúc live stream chơi game còn có thể xem phim được. Có vấn đề gì sao? Cái kia, Yên Nhi, lúc ấy cậu thật sự có thể tập trung lực chú ý sao? Có thể á? Sao vậy? Tớ vẫn chơi rất ổn mà. Cuối cùng Bạch Lộ nghe ra chút manh mối, hỏi thử cô. Có phải cậu lừa fan của mình không hả? Vậy chắc cậu cũng không biết Trung Thôn Dã Trí là ai đâu, đúng không? Không biết rõ lắm. Quả nhiên Bạch Lộ vì cô mà dầu thối ruột. Cô cười nhỏ một tiếng, rất nhanh đã dừng lại. Cậu lên bay du cha một chút đi. Chỉ Yên nhận được chỉ thị, click mở cửa sổ tìm kiếm. Cô dựa vào trí nhớ gõ mấy chữ, sau đó bắt đầu tìm kiếm. Đến lúc tìm kiếm được kết quả, mới nhìn lướt qua vài cái, mắt Chỉ Yên đã không chịu được nhìn lên mấy lần. Đậu má, thế mà lại là phim hành động. Phim hành động tình cảm. Vâng, tới đây đã kết thúc tập 4 của bộ truyện ngôn tình Thâm Tình Đại Tổng Tài. Và nếu yêu thích bộ truyện này, các bạn đừng quên nhấn like và share video, và cũng đừng quên để lại bình luận cảm xúc của mình sau mỗi lần nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.